Nghịch đồ mộc tô lý, chương 68, kết y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Bạch Kha, người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh ý thức không rõ, đột nhiên run rẩy một chút bên đầu, Hoắc Quân Tiêu cho rằng đó là ảo giác của chính mình, trong mắt hắn vốn đã bắt đầu mở đi. Dù Bạch Kha ở ngay trước mắt, hắn cũng gần như không thể nhìn rõ, hắn cau mày, cố gắng giữ vững chút tỉnh táo cuối cùng, rời khỏi từ trên môi của Bạch Kha. Vừa định nhìn xem đến tột cùng có chuyện gì đang xảy ra, liền cảm giác được người trong lòng hắn đột ngột giãy giụa dữ dội, kịch liệt đến nỗi suýt chút nữa hắn đã không thể khống chế được y. Sau khi giãy giụa vài lần, Bạch Kha bất ngờ cuộn tròn cả người lại, chân mày nhíu chặt, đôi môi mỏng siết chặt gắt gao, nhìn vào xương quai hàm sắc nét ở mặt sườn y, có thể thấy y đang nghiến răng, dường như đang phải gian nan chịu đựng một cơn đau thống khổ không thể chịu nổi. Hoắc Quân Tiêu lập tức trở nên nóng nảy, hắn gánh chịu thiên lôi trên lưng, ôm Bạch Kha càng chặt hơn, thở hổn hển, nuốt xuống một ngụm máu trong miệng, nói. Sư phụ, tỉnh, rốt cuộc là có chuyện. Khụ, gì thế này, Bạch Kha bóp chặt ngực, phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân co rúm lại, khẽ run rẩy, trong cơn mê man không rõ y dường như nghe thấy câu hỏi của Hoắc Quân Tiêu, hàm hồ thốt ra hai chữ từ kẽ môi. Thất tinh, Hoắc Quân Tiêu ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Thất tinh đan trong cơ thể Bạch Kha đã phát tác, mục đích ban đầu của họ khi tìm đến băng phách là vì viên thất tinh đan này trong cơ thể Bạch Kha, bởi vì khi nó kết y, nếu muốn lấy nó ra mà vẫn giữ được tính mạng của Bạch Kha, cần phải có lượng linh lực gấp đôi hoặc thậm chí nhiều hơn để áp chế, mà lượng linh lực đó không phải chỉ cần một hay hai đại năng liên thủ là đủ, mà chỉ có thể nhờ vào băng phách. Thứ có linh lực sâu không thể đo lường, để thử một phen. Chỉ là nó chậm chạp không có động tĩnh gì, khiến Hoắc Quân Tiêu gần như không thể bảo vệ được Bạch Kha nữa. Giờ đây nó bất ngờ phát tác, tính toán thời gian thì cũng đến lúc đan dược kết y rồi. Hoắc Quân Tiêu nhíu mày, cố gắng giữ vững tinh thần, ánh mắt không hề rời khỏi những biến đổi trên cơ thể Bạch Kha. Chỉ thấy từ ngực Bạch Kha, nơi y đang siết chặt gắt gao, đột nhiên xuất hiện vô số sợi chỉ vàng mảnh như tơ tằm, chúng một sợi rồi một sợi từ từ vươn ra, chạm vào băng phách, kết nối Bạch Kha và băng phách lại với nhau. Khi những sợi chỉ vàng càng lúc càng nhiều, toàn thân Bạch Kha trông như bị bao bọc trong một chiếc kén vàng. Tình thế trên băng phách đột ngột thay đổi, linh lực không ngừng phát ra từ băng phách đột nhiên đổi hướng, chảy ngược lại, toàn bộ linh lực trở về băng phách, sau đó dọc theo vô số sợi chỉ vàng. Từng đợt tuôn vào cơ thể Bạch Kha. Những sợi chỉ vàng vẫn không ngừng tăng lên, càng lúc càng kéo dài ra, dần dần bao phủ luôn cả Hoắc Quân Tiêu, sau đó tiếp tục lan rộng. Giống như một con tằm ăn lá rong, cả khối băng phách khổng lồ màu xanh lam sáng lấp lánh dần xuất hiện một điểm vàng lấm tấm, sau đó nhanh chóng lan ra xung quanh bốn phía. Chẳng bao lâu, vô số sợi chỉ vàng dày đặc đã bao trùm toàn bộ băng phách, quấn chặt lấy nó. Linh lực cuồn cuộn sâu không thấy đáy từ băng phách vẫn liên tục đổ vào cơ thể Bạch Kha. Giống như những gì Hoắc Quân Tiêu đã dự đoán, lượng linh lực khổng lồ cần thiết để thất tinh đan trưởng thành, cũng như lượng linh lực gấp đôi để áp chế nó, đều đến từ chính băng phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực cuồn cuộn không ngừng ấy đều bị thất tinh đan hấp thụ, cho nên tạm thời không gây nguy hiểm cho Bạch Kha, chỉ là trong quá trình thất tinh đan trưởng thành, Bạch Kha sẽ phải chịu đựng cơn thống khổ bất kham do nó gây ra. Vì linh lực không ngừng chảy từ băng phách đột nhiên lại bị thu hồi, trong thoáng chốc uy áp trên mọi người được buông lỏng đi, ngay cả huyền lôi kinh thiên do băng phách đưa tới cũng giảm đi phần nào, lực của những móng vuốt đen đang quằn quại giãy giụa cũng yếu đi. Những thay đổi đó giúp Hoắc Quân Tiêu có được nửa khắc thở dốc, tạm thời hoãn lại ở đây. Hắn thấy những móng vuốt đen lơi lỏng, khí kình quanh người hắn lại thịnh thêm một tầng. Điều khiển một sợi mệnh hồn, bất ngờ phát lực, chỉ thấy mệnh hồn ở trên không trung tay áo tung bay, dùng cả hai tay mạnh mẽ kéo một cái, vô số kiếm khí bắn ra từ lòng bàn tay, tiêu diệt hoàn toàn những móng vuốt đen đang siết chặt kiềm chế lấy hắn. Sương đen bay tán loạn trong không trung ngưng tụ thành những giọt mưa đen rơi xuống mặt đất, thiêu đốt bề mặt thành màu đen cháy xém, tỏa ra làn khói trắng lờ mờ, trong lúc nhất thời làm cả một vùng đất bằng phẳng ngập trong một lớp sương mỏng. Phải một lúc sau mới hoàn toàn tan biến. Khi thấy những móng vuốt đen bị tiêu diệt, áp lực giảm nhẹ, sấm sét tạm ngừng, trưởng môn và trưởng lão của các môn phái đều sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng hồi tỉnh và tiếp tục hỗn chiến. Chỉ là lần này, so với Hàng Thiên Môn, các môn phái khác đã chịu nhiều tổn thất nặng nề trong trận sấm sét và áp lực vừa rồi, nên thế trận yếu đi rõ rệt. Dần dần, một số môn phái không thể chống lại nổi sự tấn công của Hàng Thiên Môn, bắt đầu thất bại. Lúc này, máu đổ thành mưa, trưởng môn và trưởng lão của Hàng Thiên Môn vốn đã đầy sát khí, thêm vào cơn mưa máu, trông như những kẻ vừa bước ra từ tu la tràng. Chúng môn phái khác vốn chỉ có ưu thế nhờ số đông mới có thể có phần thắng chiến đấu. Một khi một số người không thể chống đỡ nổi, thế trận liền tan vỡ. Một số trưởng lão của các môn phái nhỏ bị giết ngay tại chỗ, trưởng môn bị trọng thương, các môn phái lớn cũng không khá hơn bao nhiêu. Cuối cùng chỉ còn lại trưởng môn và một vị trưởng lão của Thanh Vân Môn, cùng trưởng môn của Thiếu Dương Phái là vẫn còn trụ lại được. Nhưng thời gian họ có thể cầm cự cũng có giới hạn. Tuy nhiên, họ càng gấp, trưởng môn và trưởng lão của Hàng Thiên Môn còn gấp hơn. Bảo vật chân phái được họ nuôi dưỡng suốt ngàn năm, giờ đây bị bao bọc bởi những sợi chỉ vàng lạ lùng, tình trạng bất thường đến mức đáng ngờ, làm sao họ có thể không lo lắng. Rốt cuộc thì tu vi của những nhân vật cốt lõi trong Hàng Thiên Môn sở dĩ vượt xa các môn phái khác, phần lớn không thoát khỏi quan hệ là nhờ vào băng phách. Suốt bao năm nay, bọn hắn đã nghiên cứu vô số cách sử dụng băng phách trong giai đoạn tĩnh lặng của nó để gia tăng tu vi. Hiểu biết của họ về phương diện này đối với băng phách e rằng còn sâu sắc hơn cả Dư Hiền và Hoắc Quân Tiêu. Khi nhận ra băng phách đang gặp phải biến động lớn, trưởng môn Hàng Thiên Môn không thể kéo dài thêm được nữa. Vì vậy chiêu thức càng thêm tàn ác, sát ý càng nặng, mỗi đòn đều vô cùng tàn nhẫn, nhanh chóng khiến ba người đang chống đỡ cũng dần mất khả năng phòng thủ. Khi chiến cuộc bên này đã ngã ngũ, trưởng môn Hằng Thiên Môn hô lớn với các trưởng lão còn lại. Bố trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn lập tức nhảy vào vị trí đã định sẵn, sau đó xuất bảo khí, theo chỉ dẫn của trưởng môn bắt đầu bày trận. Trận pháp kia không biết nghiên cứu từ nơi nào ra, tà khí dày đặc tận trời, mỗi khi một điểm trận hạ xuống, sợi chỉ vàng trên băng phách lại rung lên dữ dội, trông như sắp không chịu nổi, mơ hồ có dấu hiệu sắp đứt. Cố tình lúc đó, Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền hết cách, căn bản không thể phân thân để ngăn chặn. Khi Hằng Thiên Môn hạ xuống điểm trận cuối cùng, trận pháp bừng lên, tà khí lan tràn bốn phía, sấm sét tụ hội trở lại, những sợi chỉ vàng trên băng phách phát ra tiếng rung động mạnh mẽ. Ong ong, chấn động kịch liệt, sau đó chỉ nghe thấy vài tiếng rắc rắc giòn tan, một số sợi chỉ vàng bất ngờ đứt gãy, đó dường như là sự khởi đầu, sau đó tiếng đứt gãy vang lên liên tục, càng lúc càng dày đặc. Ngay lúc đó, từ xa xa trên bầu trời bỗng nhiên có một bóng người lướt nhanh tới, áp lực khổng lồ tỏa ra xung quanh làm không gian chấn động, người nọ quát nhẹ một tiếng, liền thấy một đạo kiếm khí mang theo uy lực khủng khiếp xé gió lao đến. Nhắm chính xác vào điểm trung tâm của trận pháp. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn ầm ầm tựa như núi lở đất sụp, trận pháp mà Hằng Thiên Môn đã dày công bố trí bị đập nát phá hủy hoàn toàn. Lực chấn động khổng lồ đến mức trực tiếp khiến các vị trưởng lão của Hằng Thiên Môn bị đập mạnh xuống đất, xương ngực của họ vỡ tan tành, ngay cả trưởng môn cũng bị luồng phản lực từ trận pháp đẩy mạnh lên một tảng đá lớn. Hắn ta nghiêng đầu, ho dữ dội phun ra một ngụm máu, tay nắm lấy ngực, thở hổn hển vài hơi, cau mày kinh hãi ngước mắt nhìn về phía đạo thân ảnh đang lao đến, miệng mở ra vừa muốn nói. Là ai? Thì âm thanh lập tức tắt ngúm, bởi vì thân ảnh kia đã đáp chính xác xuống nơi mà đạo kiếm khí vừa giáng xuống. Người nọ mặc một thân trường bào màu xanh đen, vung tay áo rộng, không thèm mở miệng nói gì mà trực tiếp triệu hồi một thanh trường kiếm, dứt khoát cắm thẳng vào người trưởng môn Hằng Thiên, ghim chặt hắn ta vào tảng đá lớn. Sau đó, người này nhanh chóng đến bên cạnh Dư Hiền, cúi đầu, giọng khàn khàn nói. Sư tổ, giọng hắn hơi khàn, như thể đã rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện. Ồ, tiểu tử A Nam, Dư Hiền nhìn thấy hắn, trong lòng chỉ có vui mừng, không một chút trách móc, liên tục nói. Tốt lắm, ngươi tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi là tốt, ta đi đến Vọng Thiên Nhai một chuyến, quả nhiên không uổng công, xem ra đóa hoa kia thực sự có tác dụng. Đồ tôn, đã chìm trong ảo mộng hơn 5.000 năm, thật sự. Dư Hiền cắt ngang lời hắn, chuyện đã qua không nhắc lại nữa, ngươi trở về là tốt rồi. Không ai trách ngươi cả, vị đến kịp thời không ai khác chính là Ổ Nam, người từng tẩu hỏa nhập ma và chìm vào giấc mộng 5.000 năm trước đây. Khuôn mặt hắn vẫn thanh tú văn nhã và điềm đạm như trước, nhưng khí chất quanh thân đã thay đổi. Qua 5.000 năm tôi luyện, giờ đây hắn mang theo một nét u buồn và tang thương. Trận pháp tà ác của Hằng Thiên Môn vừa bị Ổ Nam phá vỡ, sợi chỉ vàng trên băng phách không còn bị đứt gãy nữa. Những tia sấm sét cũng dần nhỏ lại, và linh lực không ngừng tràn vào trung tâm của băng phách, nơi mà Bạch Kha đang nằm. Một lát sau, Hoắc Quân Tiêu, người đang bảo vệ bên cạnh Bạch Kha, bỗng thấy chiếc kén vàng bao lấy hắn xuất hiện những vết nứt, những đường nứt dần dần lan rộng, để lộ Bạch Kha bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cơn đau dữ dội trong cơ thể Bạch Kha đã giảm bớt, thân thể co quắp của y dần dần thả lỏng, ánh mắt của Hoắc Quân Tiêu bỗng nhiên co rút lại, liền nhìn thấy trên ngực của Bạch Kha dần dần trồi lên một bóng dáng của một viên kim đan màu vàng. Hoắc Quân Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm viên đan, lông mày nhảy dựng, hắn hiểu rất rõ, đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Vì thất tinh đan đã kết y, dưới áp lực của linh lực từ băng phách, nó đang dần dần thoát ra khỏi ngực của Bạch Kha. Chỉ cần vào khoảnh khắc viên đan vừa rời khỏi cơ thể, nếu lấy nó ra kịp thời bảo vệ kinh mạch của Bạch Kha, đó sẽ là đại công cáo thành. Hoắc Quân Tiêu tích tụ kiếm khí trong lòng bàn tay, ánh mắt gắt gao dõi theo viên đan dần dần hiện rõ, chỉ đợi khoảnh khắc nó rời khỏi cơ thể trong chớp mắt, hắn sẽ dùng kiếm đẩy nó ra. Ngay khi viên đan gần như đã thoát hoàn toàn khỏi ngực của Bạch Kha, Hoắc Quân Tiêu nâng tay lên, chuẩn bị phát lực, nhưng bỗng nhiên, viên thất tinh đan đã bị một lực hút mạnh kéo bật ra ngoài, lăn tròn lên trên băng phách, rồi ngay lập tức bị băng phách nuốt chừng, không còn dấu vết. Sao có thể? Hoắc Quân Tiêu thu hồi kiếm khí trong tay, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng thế nào với tình huống bất ngờ này. Lông mày hắn vừa nhíu lại, bỗng cảm nhận được khí tức trên băng phách thay đổi đột ngột, toàn bộ trở nên bất thường. Cách chương.